huyết ẩm chi ứng có thể sử dụng công kích mà còn có thể sử dụng để hộ thân và phòng ngự. Ở trong chân nguyên hộ thể của Tư Độ Xuyên đã dung hợp một bộ phận huyết ẩm chi ứng, nhờ đó chân nguyên hộ thể của hắn cường hãn mạnh mẽ lẽ thường. Tư Độ Xuyên này tuyệt đối là một cao thủ, có lẽ so với thị quỷ nhân hơi kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nếu vừa rồi hắn kích phát bí pháp huyết mạch, thậm chí có thể áp chế thi quỷ nhân. Nhưng mà đáng tiếc, hắn gặp tà. Gặp phải Lâm Minh là Tư Độ Xuyên xui xẻo. Người xưa có câu, biết người biết trận, trăm thắng. Đại hoang huyết kích quyết của Tư Độ Xuyên mà Lâm Minh luyện qua rất nhiều năm. Hơn nữa hắn học đại hoang huyết kích còn đầy đủ hơn so với bản cũ trên tay Tư Độ Xuyên. Chiêu thức Tư Độ Xuyên sử dụng vừa rồi, tỉ như huyết ấn toàn sát, hỗn nguyên thường, đồ lục, Lâm Minh đều rõ như lòng bàn tay. Đặc tính của huyết ẩm chi ứng cũng rõ ràng không còn gì hơn. Còn chưa đấu, chiêu thức đã bị người ta nắm rõ mụn một. Còn làm thế nào chiến đấu? Đáng buồn nhất chính là hai chỗ Tư Đồ Xuyên cậy vào, nhất là không gian ý cảnh và sát đạo đều hoàn toàn bại lộ trước Lâm Minh, làm cho hắn không thể nào phát huy ra hết uy lực của đại hoang kết quyết. Ưu thế duy nhất của Tư Độ Xuyên chính là tu vi vượt qua Lâm Minh một đại cảnh giới cộng thêm một tiểu cảnh giới. Đáng tiếc lại bị chiến lĩnh Bắc Môn Độn Giáp ý cảnh các thứ. Rất nhiều nhân tố bù lại làm cho từ đầu đến cuối Tư Độ Xuyên đều bị Lâm Minh đánh áp đảo. Nguyên nhân vốn lực phòng ngự khủng bố của Tư Độ Xuyên cũng là một trong nguyên nhân hắn có thể xếp hạng trên thiên mệnh bảng. Nhưng mà phòng ngự không thể sánh với công kích. Công kích cường đại có thể áp chế người khác, phòng ngự cường đại như cũ đánh đến bây giờ, Tư Độ Xuyên vô cùng chật vật, thoạt nhìn căn bản không hề có lực chống cự. Ở tình huống như vậy, Tư Độ Xuyên mặt mũi đều vặn vẹo kịch liệt, cùng một chỗ. Thất bại như vậy, hắn không tiếp thụ được, hắn tình nguyện giảm thọ 100 năm, cũng muốn đánh bại Lâm Minh. Tư Độ Huynh, ngươi bị đánh bại rồi. Dương Vân đứng dậy nói. Tư Độ Xuyên khóe miệng co giật kịch liệt, trên mặt gân xanh nổi lên chẳng chịt. Tình thế bất lợi liên tiếp, Tư Độ Xuyên không thể lấy lý do 10 chiêu chưa hết để tiếp tục công kích Lâm Minh. Hơn nữa hắn cũng dự đoán được, dù có đấu tiếp kết quả giống nhau là thua. Đừng đánh nữa, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn, có đánh tiếp cũng chỉ là tự trước lấy nhục. Bên tai Tư Độ Xuyên đột nhiên vang lên tiếng chân nguyên truyền âm, là đến từ Tư Độ Phong. Tiểu tử này rõ ràng hiểu biết chiêu thức của người. Hắn cũng có kế thừa đại hoàng huyết kích, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về chiêu thức của hắn. Chỉ có thể nhìn ra một chút bóng dáng của đại hoàng huyết kích từ trong chiêu thức của hắn. Chuyện này chúng ta phải cấp tốc báo cáo lên thần hoàng bệ hạ, do bệ hạ định đoạt. Sắc mặt Tư Độ Xuyên biến đổi không ngừng, số cuộc hắn cắn răng một cái, từ không trung hạ xuống. 10 cân mộc linh ngọc 100.000 năm, 1 cân mộc linh ngọc tủy. Lâm Minh không quên lên tiếng nhắc nhở. Nghe câu nói thế, Tư Độ Xuyên cùng với Tư Độ Phong đều co giật khóe miệng một cái. Mặc dù với thân gia của họ, nếu muốn xuất ra mấy thứ này cũng cực kỳ cố hết sức. Trên thân ta không mang theo những thứ này, ta dùng nguyên linh thạch cùng với các vật khác bồi thường, Tư Độ Xuyên nói mà sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâm Minh cười khẽ một tiếng. Mộc linh ngọc 100.000 năm và mộc linh ngọc tủy đều là vật vô giá, không phải nguyên linh thạch có thể thay thế. Ở đây có nhiều tuấn tài trẻ tuổi như vậy. Kỳ Trân, ở trên thần vô số, ta nghĩ với thân phận của hoàng tử Tu La thần quốc, mượn một ít có lẽ không khó. Người! Tư Độ Xuyên nghe Lâm Minh nói xong, tức giận đến muốn rút ruột ra ngoài. Tư Độ Phong sợ hắn phẫn nộ mở miệng nói bậy, tự mình đứng ra một bước nãy. Ý nguyện đánh cược chịu thua, thái tử điện hạ cho mượn mộc linh ngọc dùng một chút. Thái tử thần quốc ngồi đây, chỉ có một mình Dương Vân. Cửu đỉnh thần quốc có tài nguyên, mộc linh ngọc phong phú nhất, cũng chỉ có hắn mới có thể thoải mái lấy ra đủ 10 cân mộc linh ngọc 100.000 năm và 1 cân mộc linh ngọc tủy. Dương Vân mỉm cười đứng lên nói, mọi người đều là nhân vật danh tiếng của thiên diễn đại lục, có thể gặp nhau ở cửu hoa yến của ta vốn là duyên phận, chứ để tổn thương hòa khí, mộc linh ngọc chung cho Lâm Quỳnh, ta có thể cho Tư Độ Quỳnh mượn. Dương Vân nói xong, từ trong tu di giới lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc sáng bóng, chỉ có lớn cỡ 3 tấc. Vừa mở ra lập tức, phóng ra một vần hào quang chói mắt. Từ trong hộp ngọc Dương Vân lấy ra một viên mộc linh ngọc, bằng cỡ trứng chim cút. khiến cho mọi người giật mình kinh ngạc. Một khối mộc linh ngọc này lại là màu vàng, là mộc linh ngọc tủy. Mặc dù võ giả ở đây đều là người tài thân gia xa xỉ, nhưng mộc linh ngọc tủy này cũng khó gặp. Dương Vân nói, mộc linh ngọc tủy này còn nặng hơn gấp mấy lần so với hoàng kim. Đừng nhìn mộc linh ngọc tủy trong tay tạ hơi nhỏ, nhưng kỳ thực có tới 1 cân 3 lạng. Về phần Lâm Minh muốn những mộc linh ngọc trăm vạn năm kia, tạm thời ta không mang đến ở trên thân. Chờ một lát ta sẽ từ trong quốc cố chọn ra một ít giao cho Lâm Quỳnh. Lâm Minh nói, thái tử điện hạ nói quá lời, chỉ là mộc linh ngọc tủy này nhiều thêm 3 lạng cân nặng đã đủ để bù lại 10 cân mộc linh ngọc trăm vạn năm rồi. Lâm Minh kế thừa trí nhớ của vị luyện dược sư thần vực kia. Thần vực kia cũng biết đo lượng đại khái về giá trị của mộc linh ngọc. Ha ha, tốt quá. Dương Vân không nhiều lời, một đoàn ánh sáng tác dụng lên trên hộp ngọc. Hộp ngọc liền chậm rãi bay về phía Lâm Minh. Lâm Minh tiếp nhận hộp ngọc, thu vào tu di giới. Đa tạ thái tử điện hạ. Lâm Minh nói tận đáy lòng. Đến cửu đỉnh thần quốc, Lâm Minh luôn có ấn tượng không tệ với Dương Vân. Ha ha, cửu đỉnh thần quốc quả nhiên phóng khoáng. Khối ngọc linh tủy ngọc này khai thác từ trong đầm lầy màu đen 8.000 dặm ở kỳ tích Chi Hải thì phải. Đại giả hoàng tử đột nhiên cười nói. Đầm lầy màu đen, 8.000 dặm của kỳ tích Chi Hải sao? Lâm Minh nghe đại giả hoàng tử nói trong lòng vừa động, trong đầu hiện lên liên tưởng kỳ quái. Hả? Lâm Quynh chưa từng nghe qua đầm lầy màu đen à? Đại giả hoàng tử kỳ quái nhìn Lâm Minh một cái, tuy nhiên vẫn giải thích. Kỳ tích Chi Hải lại tên không về biển, mà là biển của gió lốc, là một cấm địa sinh mệnh đáng sợ nhất của toàn bộ thiên diễn đại lục. Thời điểm đại giả hoàng tử nói đến đây, thế tử thất tinh thần quốc cười lắc đầu, ngắt lời nói. Âu giả Quynh, Quynh chỉ đơn giản dùng 4 chữ cấm địa sinh mệnh để hình dung nhiều địa phương được xưng là cấm địa sinh mệnh. Kỳ thực bên trong chỉ có 3 con hung thú bằng con mèo nhỏ, một cường giả toàn đang đi vào là có thể thu phục toàn bộ. Thất tinh thế tử nói đến đây, các võ giả khác đều nở nụ cười. Kỳ thực đối với võ giả, cảnh giới bất động mà nói, định nghĩa của cấm địa sinh mệnh là khác nhau. Lý Lão Tam, ngươi đừng vội ngắt lời ta. Đại giả hoàng tử cười mắng, hiển nhiên quan hệ cá nhân giữa hắn và thất tinh thế tử không tệ. Nói chuyện cũng thật tùy ý. Kỳ tích Chi Hải này đúng thật là cấm địa sinh mệnh, cũng là địa phương nguy hiểm nhất của toàn bộ thiên diễn đại lục, không có một trong. Nghe đồn, khi vào sâu trong kỳ tích Chi Hải, khắp hải vực hiện ra màu đen, trên bầu trời vĩnh viễn, dày đặc gió lốc tia chớp. Nói không khoa trương chút nào, kẻ xâm nhập thần hải phải chết đều không ngoại lệ. Cho dù là đại năng thần vật cũng như thế, cho đến nay chưa từng nghe nói có ai có thể vượt qua kỳ tích Chi Hải. Ngay cả 4 thần hoàng của thần quốc đều kính kỳ tích Chi Hải như thần. Mà ở chung quanh kỳ tích Chi Hải có đầm lầy màu đen 8.000 dặm, cũng chính là bãi biển của kỳ tích Chi Hải. Bởi vì địa mạo bãi bùn, cho nên thoạt nhìn như là đầm lầy màu đen. Tính nguy hiểm của đầm lầy màu đen này tuy rằng thấp hơn kỳ tích Chi Hải, nhưng cũng không phải là cường giả dưới cảnh giới thần hải có thể tự do ra vào. Thậm chí cường giả thần hải vận số không tốt đều phải chết ở trong đây. Nếu chúng ta xâm nhập đầm lầy màu đen 8.000 dặm, cho dù có rất nhiều pháp bảo hộ thân cũng là có đi không có về. Đại giả hoàng tử nói đến đây tự giễu cười cười, mà Lâm Minh lại nghe đến cảm xúc phập phồng. Kỳ tích Chi Hải này như thế nào, nghe nói đều giống nhau như đúc ở Vạn Cổ Ma Khanh. Vạn Cổ Ma Khanh cũng là có đi không về. Lúc trước, ngay cả đệ tử nhất cường giả của Thánh Ma Đại Lục, bởi vì tu vi gặp phải bệnh cảnh, sau khi tiến vào Vạn Cổ Ma Khanh, cũng ngã xuống ở trong đó, không thể đi ra. Mà chung quanh Vạn Cổ Ma Khanh cũng có vùng cấm 1.000 dặm. Tính nguy hiểm thấp hơn xa Vạn Cổ Ma Khanh, nhưng cũng không rõ. Võ giả dưới cấp đế có thể đi vào. Tôn chủ tháp chủ của 12 thông thiên tháp, phàm là bước vào vùng cấm 1.000 dặm, không một ai có thể còn sống. Chính mình cũng là dựa vào trí nhớ của ma đế Di Lưu mà mới tự trong vùng cấm 1.000 dặm đi ra được. Mà theo như lời của đại giả hoàng tử nói, đầm lầy màu đen 8.000 dặm là vùng cấm 1.000 dặm cực kỳ giống nhau. Thiên diễn đại lục có kỳ tích Chi Hải, Thánh Ma đại lục có Vạn Cổ Ma Khanh, đây chỉ là trùng hợp hay sao? Lâm Minh nghĩ như vậy. Trong lời nói kể tiếp của đại giả hoàng tử,